Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 344, sư phụ ta không có khả năng, sao thô lỗ, 4. Góc truyện audio.com. Hiện tại Hồng Hài Nhi đang bị trói trên tàng cây. Ngủ dáng vẻ đặc biệt đáng thương. Cố Thiển Vũ cũng không biết nên đồng tình Hồng Hài Nhi. Hay cảm thấy hắn trừng phạt đúng tội. Ngươi nói ngươi hảo hảo không có việc gì nhất định phải đi trêu chọc Đường Tăng tên lưu manh này làm gì? Hiện tại tốt, bị trở thành người châm lửa dùng. Cố Thiển Vũ bực mình ngồi dậy. Sau đó cầm củi đi lấy lửa. Hướng Hồng Hài Nhi đi tới. Không đợi Cố Thiển Vũ đến gần Hồng Hài Nhi. Hắn liền tỉnh, mở to một trương hắc bạch phân minh. Vô cùng đáng thương nhìn Cố Thiển Vũ. Trông thấy củi trong tay Cố Thiển Vũ. Hồng Hài Nhi thập phần hiểu chuyện phun ra lửa. Đem củi đốt, Ngộ Không ca ca, ngươi có thể cùng sư phụ ngươi cầu tình hay không? Để Quan Thế Âm Bồ Tát dẫn ta đi. Hồng Hài Nhi hít mũi một cái. Mang theo tiếng khóc nức nở cầu Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, nàng có cảm giác tội ác làm người xấu là chuyện gì? Trong có thể không phải như vậy. Bên trong Hồng Hài Nhi tùy hứng điêu ngoa. Không coi ai ra gì vô cùng. Kém chút liền thiêu chết Tôn Ngộ Không. Cố Thiển Vũ cảm thấy rất hủy tam quan. Có một cảm giác khi dễ tiểu bồn hữu quen thuộc. Ngươi không phải có thể phun ra tam vị chân hỏa. Sợi dây này có thể ngăn được ngươi. Cố Thiển Vũ liếc qua Hồng Hài Nhi. Tam vị chân hỏa cái gì đều có thể đốt. Đừng nói cho nàng liền sợi dây này đều đốt không được. Không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này Hồng Hài Nhi triệt để khóc lên. Sư phụ ngươi nói cho ta, nếu như ta dám trốn, hắn liền đem ra ta lột, Ngộ Không ca ca, ta sợ hắn, Cố Thiển Vũ, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải cay. Cái này kịch bản, Đường Tăng đều có thể lên trời, chỉ bằng Đường Tăng dáng vẻ điếu tặc thiên dáng vẻ, chính hắn liền có thể một đường treo lên đành yêu quái. Sau đó đi Tây Thiên lấy chân kinh, căn bản không cần đến nguyên chủ. Nguyên chủ chính là bị Phật tổ lừa gạt đến. Phật tổ để nguyên chủ nhìn Đường Tăng. Để hắn thành thành thật thật lấy chân kinh. Trên đường đừng làm ra yêu thiêu thân gì. Đau lòng nguyên chủ 2 giây. Ngày hôm sau Quan Thế Âm lại tới muốn người. Nam Hải Quan Âm ngồi trên thiên diệp liên đài. Một tay cầm ngọc tịnh bình. Một tay khác bóp lấy Phật ấn. Quang hoàn phổ chiếu. Mi tâm điểm đỏ. Khuôn mặt yên tĩnh tường hòa. Huyền Trang, đứa nhỏ này mặc dù ngăn cản ngươi lấy chân kinh không đúng. Nhưng ngươi phạt cũng phạt, có thể hay không để hắn cùng ta trở về làm thiện tài đồng tử của ta. Cũng tốt phổ độ đám người. Nam Hải Quan Âm vì Hồng Hài Nhi cầu tình. Phổ độ đám người đại gia ngươi. Đường Tăng vảnh lên chân bắt chéo. Móc lỗ tai đến nhìn cũng lười nhìn Quan Thế Âm. Huyền Trang, ngươi xuất ra lấy lòng dạ từ bi. Hồng Hài Nhi bản tính không xấu. Nam Hải Quan Thế Âm vẫn như cũ kiên nhẫn khuyên hắn. Đường Tăng móc móc móng tay. Bản tính không xấu đại gia ngươi. Nam Hải Quan Thế Âm sắc mặt mang theo tươi cười. Huyền Trang, không thể hồ nháo. Hồng Hài Nhi có chính mình Phật duyên. Phật duyên đại gia ngươi. Đường Tăng không nhịn được liếc một cái Quan Thế Âm. Người nam không nam nữ không nữ tử nhân yêu. Lão tử liền không cho, Cố Thiển Vũ, Quan Thế Âm không có giới tính, không là nam nhân, cũng không là nữ nhân, hắn là thiên hạ chúng sinh hóa thân, cho nên Đường Tăng công kích hắn bất nam bất nữ, còn thật không có sai. Quan Thế Âm ra mặt có chút giật giật, mắt thấy nụ cười trên mặt liền không kềm được, nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn là nhịn được. Huyền Trang, Phật Tổ để ngươi đi lấy chân kinh. Ngươi cũng đã biết dụng ý của hắn. Quan Thế Âm thanh âm ôn hòa từ bi. Nói thật, Cố Thiển Vũ đều bội phục Quan Thế Âm. Kim Thiền Tử đều điếu tặc thiên dạng này. Hắn còn có thể phải nhịn xuống. Cố Thiển Vũ quả thực muốn dâng lên đầu gối của mình. Người mẹ nó có hết hay không? Đường Tăng là triệt để không kiên nhẫn được nữa. Vén tay áo lên, khiêng lên thiền trượng liền muốn mở đánh. Cách chương.